Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 105, Dạ Bạch đến Sài Gòn, góc truyện audio.com, phốc thử, theo một tiếng vang nhỏ truyền ra theo Dương ra ngoài cửa lớn đi qua một cái giày tây người qua đường ngã trên mặt đất. Mà hắn ngã xuống giống như là kéo ra một cái mở màn giống nhau, ngắn ngủn mấy phút bên trong, liên tiếp không ngừng có 7-8 người ngã trên mặt đất, nữ có nam có, nhưng giờ khắc này trái tim của họ hoặc là chỗ cổ đều bị một cây chiếc đũa xuyên thủng. Những người này thình lình đều là ẩn núp tới sát thủ, những cái kia sát thủ đang tại hướng Dương gia bên này tập kết. Kế hoạch của bọn hắn chính là đang đợi 8 giờ 30 thời điểm, Dương Tú Anh theo Dương gia đi ra, đi Tú Anh chỗ khoa học kỹ thuật trên đường liền động thủ. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng Tiêu Hạo Thiên tại rạng sáng 4 giờ trước hết. Bọn hắn một bước đã tới. Lúc này Tiêu Hạo Thiên tại tiêu diệt bọn này sát thủ về sau, liền hướng Dương gia trong nhà bộ phận đi đến, xem ra đối phương hôm nay là muốn động thủ cũng không biết là thăm dò Vân là trực tiếp tuyệt sát. Cũng không biết cái kia Dạ Bạch đến cùng có hay không lẻn vào Sài Gòn. Bọn này sát thú tốc độ cùng hiệu suất nếu so với Tiêu Hạo Thiên tưởng tượng nhanh. Những người này cho dù tất cả đều là chiến thần cấp sát thủ tới đây, tất cả đều là biên giới chiến trường sát thủ tố hai cường giả tới đây, Tiêu Hạo Thiên cũng là không sợ, hẳn bây giờ đang ở ý đúng là Dạ Bạch. Mà hẳn vừa mới đánh chết mất những cái này sát thủ cũng là đang câu cá, bởi vì hẳn ngụy trang thành chiến thần đỉnh phong cấp bậc thực lực. Chính là muốn xem đổi đãi một lát có thể hay không đem Dạ Bạch lưỡi câu đi ra. Nếu là có thể đem Dạ Bạch lưỡi câu đi ra, cái kia tất cả mọi chuyện liên đều giải quyết xong, trở nên đơn giản. Cho nên sau một khắc Tiêu Hạo Thiên liền như vậy nghênh ngang từ cửa chính tiến nhập Dương gia. Mà đang ở hàn trở ra không lâu, Dương gia đối diện một nơi xa cao ốc đỉnh, liền nổi lên 3 gã ăn mặc áo đen, mang theo mặt nạ, trên người khí tức lạnh lùng chiến thân đỉnh phong cấp bậc sát thủ. Cái kia 3 gã sát thú chăm chằm vào Tiêu Hạo Thiên, tất cả đều nheo lại mắt con ngươi. Một tên trong đó sát thủ nhìn xem Tiêu Hạo Thiên bóng lưng rời đi nói ra, người này rất mạnh theo vừa mới xuất thủ trình độ đến xem, hẳn ít nhất cũng là một gã chiến thần đỉnh phong cấp cùng chúng ta đồng cấp hơn nữa che giấu sâu, đậm. Một gã khác chiến thần cấp sát thủ cũng ngưng trọng gật đầu nói, ừ không sai, ta nói sao, 10 tổ cùng 9. Tổ tại sao phải thua bởi cái này Sài Gòn, nguyên lai nơi đây quả nhiên còn cất giấu một pho tượng cường giả. Nhưng các ngươi cảm giác người nọ là thiên vương cấp ư, cuối cùng tên chiến thần cấp đỉnh phong sát thủ lách đầu cười lạnh nói, ha ha, mấy ngày nay Việt Nam chỉ sợ không có thiên vương cấp cường giả lại có thể đủ phái Sài Gòn đến, đừng hỏi ta vì cái gì, bọn hẳn bị một ít thế lực kiềm chế. Bây giờ còn đang đại chiến đấu, cho nên ta phán đoán trước mắt nhân vật này tối đa cũng chính là nửa bước thiên vương cấp cường giả ư tối đa. Vừa bắt đầu mở miệng cái vị kia sát thủ ngữ khi ngưng trọng nói ra, chớ khinh thường, mặc kệ 10 tổ cùng 9 tổ có phải hay không thua bởi người này trên tay, chúng ta đều muốn cẩn thận đối đãi. Ta đề nghị các loại thủ lĩnh tới đây, như vậy chúng ta liên không sơ hở tí. Nào, chẳng qua là người này giọng điệu cưng rắn rơi, mặt khác một pho tượng chiến thần cấp sát thủ chỉ lắc đầu nói, a, bọn người đến thủ lĩnh tới đây, cái kia Việt Nam thiên vương cũng liền đã tới, ngươi là thật sự cho rằng thủ lĩnh như, vậy thiên vương cấp cường giả nhập cảnh Việt Nam sẽ một chút cũng không biết. Sẽ không có ai giám sát, hiện tại Việt Nam chiến bộ phận thiên vương cấp cường giả đều bị kiềm chế, cái này là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt nhất. Hơn nữa cho dù vừa mới người nọ là nửa bước thiên vương, chúng ta đây 3 cũng không phải không thể đối kháng. Hơn nữa đừng quên, chúng ta phía sau còn có 7 vị thành viên, cũng nhập cảnh, hợp chúng ta 10 người chỉ lực cho dù người nọ là thiên vương, chúng ta cũng không phải không thể giết hắn. Cuối cùng một gã chiến thần cấp sát thủ thở sâu, nói ra, đừng kiếm, ra tay thử một chút xem sao, thật sự không được chúng ta liên buông tha, hơn nữa các ngươi thật sự cho rằng Dạ Bạch đại nhân tới đây, là hắn muốn đích thân ra tay ư, a, thủ lĩnh nhập cảnh, hẳn càng lớn tác dụng chính là kiềm chế Việt Nam một ít chí cường giả cuối cùng cơ hội xuất thủ Vân là chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn cho thủ lĩnh cái kia đường đường thiên vương cấp cường giả tự mình giết một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Người này sau khi nói xong, 3 người liền đã châm mặc tiếng phần mình trong nội tâm đều tại tính toán. Sau một khắc bọn hẳn 3 cái điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Bọn hắn đều nhận được ám hiệu, đó là mặt khác 7 thành. Cách chương,